Chương 312, bất đồng diệt tộc chi dạ 5 năm. Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Uchiha Itachi cuối cùng xảy ra một phen tranh chấp, cuối cùng Uchiha Itachi trực tiếp đập cửa đi. Ra khỏi phòng, Uchiha Phủ Gạ Cụ thở dài một tiếng, Thủy Chung vẫn là không đành lòng a lần này tới thời điểm. Uchiha Phủ Gạ Cụ quyết định muốn đại nghĩa diệt thân, thế nhưng cuối cùng lại vẫn là không có động thủ. Itachi, gặp lại ngươi ta hai cha con liền là địch nhân, đối với Uchiha nhất tộc kẻ phản bội, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Uchiha Phủ Gạ Cụ trầm giọng nói rằng. Một bên khác, ly khai Uchiha gia tộc Uchiha Itachi, đi tới Hổ Cả Đại Lâu, trở tay liền đem Uchiha nhất tộc nay vãn muốn phát động chính biến sự tình nói cho Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi. Hổ Cả Đại Nhân, ta sẽ tự mình động thủ hủy diệt Uchiha nhất tộc, bất quá có một cái điều kiện, Xạ Sủ kẻ phải sống sót. Uchiha Itachi cũng muốn đại nghĩa diệt thân, bất quá đối với mình âu đầu đầu. Uchiha Itachi cho dù dùng chính mình sinh mệnh, cũng muốn thủ hộ xuống tới. Làm một đệ khống, đệ đệ chính là tất cả, Uchiha Sasuke tuyệt đối không thể chết được. Ta sẽ gánh vác diệt tộc tội danh, sau đó gia nhập vào một quỷ cấp phản nhẫn tổ chức. S cấp phản nhẫn tổ chức ngươi nói là Akatsuki Hiruzen Sazu Tobi đứng lên, cùng 21 nguyên tắc trong gió êm sóng lặng Akatsuki bất đồng, bây giờ Akatsuki nhưng là làm ra không ít đại sự. Nhất là cả cụ dù giết hỉ dù rèn xạ dù tô bị nhi tử, hỉ dù rèn xạ dù tô bị làm sao không sẽ đi điều tra. Uchiha Itachi gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ hướng cổ nổ hạ thôn cung cấp liên quan tới cái tổ chức kia tình báo, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể cam đoan ta đệ đệ an toàn. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị trầm tư một chút, hướng về Uchiha Itachi gật đầu, nói như vậy bằng lòng Uchiha Itachi cũng không còn cái gì. Lưu lại một Uchiha Sasuke cũng không cần yếu. Ngươi có cái gì năng lực cam đoan ngươi có thể tiêu diệt Uchiha nhất tộc? Đản Dô thản nhiên nói. Không sai, hiện tại Đản Dô cũng ở nơi đây. Uchiha Itachi hướng về Đản Dô liếc mắt một cái, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mở ra, ánh mắt lộ ra xâm nhiên sát ý chỉ bằng này đôi con mắt có đủ hay không. Uchiha Itachi nhìn Đản Dô, dường như muốn đem Đản Dô giết đi giống nhau, nếu như không phải vẫn duy trì lý trí. Uchiha Itachi thực sự nhịn không được hướng về Đản Dô xuất thủ, vì xì xì báo thủ. Thế nhưng Uchiha Itachi lý trí chế trụ hắn cảm tính, cho nên Uchiha Itachi nhịn được. Kỳ thực Uchiha Itachi loại tính cách này, cùng xì dạ hoàn toàn tương phản. Hắn như vậy lý trí chiếm thượng phong tính cách, rõ ràng sẽ để cho chính mình sống không được tự nhiên. Hướng xì dạ như vậy, hết thảy đều vâng theo chính mình bản tâm hành sự, mới thật sự là tiêu diêu tự tại. Nơi nào giống như là Uchiha Itachi như vậy cho mình gánh vác như vậy áp lực. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đản Dô kiêng kỵ nhìn Uchiha Itachi, đồng thời còn có tham lam. Nếu như có cơ hội, nhất định bắt được Uchiha Itachi mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Thương thảo một trận sau đó, Uchiha Itachi từ Hổ Ca Đại Lâu ly khai, thì dù rèn xạ dù tô bì cũng thở dài một tiếng. Xạ dù tô bì, triệu tập hạ bù nhì dạ à. Ta không phải tin tưởng Uchiha Itachi có bản lĩnh có thể hủy diệt Uchiha nhất tộc. Đản Dô hướng về Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi nói rằng. Lần này Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi không có cự tuyệt Đản Dô đề nghị, hắn cũng muốn để ngừa một phần vạn. Một phần vạn Uchiha Itachi không cách nào giải quyết Uchiha nhất tộc, như vậy thì chỉ có thể Cô Nổ Hạ xuất thủ, nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị. Toàn bộ Cô Nổ Hạ thôn cả ngày nay có chút kiềm nén. Có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Coi như là cổ nổ hạ thôn bình dân, đều cảm giác trong lòng có chút kiềm nén, dường như muốn phát sinh đại sự gì. Mà xí dạ thì cùng những thứ này cổ nổ hạ thôn dân hoàn toàn bất đồng, thong dong tự tại ở trong tiểu quán uống rượu. Xem ra nhanh muốn bắt đầu. Xí dạ mặc dù là ngồi ở chỗ này, bất quá hắn đã phát hiện cổ nổ hạ thôn biến động, tỉ như ạ bù nì dạ hoạt động nhiều lần. Từ trong tiểu quán mua hai bầu rượu, sau đó Sĩ Dạ liền ly khai tử quán, cùng đợi vở kịch khai mạc. Một lần này đại hí, tuyệt đối cùng nguyên tắc bên trong Uchiha diệt tộc bất đồng, đầu tiên vốn nên chết tiệt đi Uchiha Sĩ Sĩ bị Sĩ Dạ huế thổ chuyển sinh đi ra. Huế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài, trong đó ưu thế quá lớn. Vô hạn trả cờ dạ, cho dù bị đánh giết thành cặn bã, cũng sẽ không bị giết chết, muốn đối phó huế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài, Cô Nộ Hạ Thôn cũng chỉ có phong ấn con đường này. Hơn nữa cùng nguyên tắc trong bất đồng chính là, bây giờ Uchiha Phủ Gạ Cụ, cũng không phải là chờ chết Uchiha phủ gạ cụ. Nguyên tắc bên trong Uchiha phủ gạ cụ không có phản kháng, mà bây giờ Uchiha phủ gạ cụ cũng sẽ không phản kháng chờ đấy bị chính mình nhi tử giết chết. Trong nháy mắt đến rồi đêm vãn, Skiza cũng tới đến Uchiha nhất tộc, không có người có thể phát hiện Skiza. Miễn là Skiza không phải tận lực để cho người khác phát hiện, không có người có thể phát hiện hắn. Tộc trường nơi ở, nơi đây ngược lại không tệ xem trò vui địa phương. Skiza đứng ở Uchiha phủ gạ cụ chô ở đỉnh, lúc này Uchiha nhất tộc tương đối an tĩnh, bất quá thuộc về Uchiha nhất tộc sân huấn luyện, nơi đó có thể không có chút nào an tĩnh. Uchiha nhất tộc Nija, lúc này đều tụ tập ở nơi đó. Chỉ bằng Uchiha Itachi không cách nào đối kháng Uchiha nhất tộc, coi như cộng thêm Uchiha Obito cũng giống vậy. Skiza cảm thấy coi như Uchiha Itachi kêu lên Uchiha Obito hỗ trợ, cũng vô pháp hủy diệt Uchiha nhất tộc. Nguyên tắc trong Uchiha Itachi có thể diệt tộc, nguyên nhân trong đó rất nhiều. Đầu tiên lúc đó Uchiha Itachi xem như là đánh lén A lúc đó rất nhiều Uchiha tộc nhân đều trong giấc ngộng. Hơn nữa Obito hỗ trợ, Uchiha phủ gạ cụ không phản kháng, mới đưa đến Uchiha Itachi thành công diệt tộc. Mà bây giờ Uchiha Itachi đứng mũi chịu sào đúng là cùng Uchiha nhất tộc cứng đối cứng. Uchiha nhất tộc cho dù đã suy nhược rất nhiều, thế nhưng là mạnh nhất bộ tộc, thực lực như trước không thể khinh thường. Nhất là thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn, Uchiha nhất tộc tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn số lượng rất nhiều, trên cơ bản đều là tinh anh. Nếu Skiza đều đã nhúng tay trong đó, đương nhiên sẽ không để Uchiha diệt tộc dựa theo nguyên tắc bên trong quy tắc đi. Hiện tại Cổ Nổ Hạ thôn cho dù tiêu diệt Uchiha nhất tộc, cũng muốn trả giá nặng nề, sẽ không cùng nguyên tắc giống nhau gì cũng không còn trả giá. 847 lắm tai nạn Cổ Nổ Hạ thôn A Skiza lên tiếng cảm thán nói. Sau khi cảm thán, Skiza nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, dường như không nên hắn tới cảm thán A. Dù sao Cổ Nổ Hạ thôn một ít tai nạn cũng là hắn mang tới. Uchiha Itachi đã trở về chưa? Skiza ánh mắt hướng về Uchiha tộc địa bên ngoài nhìn lại, cho dù lại trong đêm tối, cách khoảng cách xa như vậy, Skiza như cũ có thể chứng kiến Uchiha Itachi. Nói có muốn hay không phục chế Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đâu? Skiza trong lòng suy nghĩ, kỳ thực đối với Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn thuật, Skiza cũng không thèm để ý, không thèm để ý Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Thế nhưng Skiza quan tâm Uchiha Itachi tam thần khí A Uchiha Itachi sở sản đủ, nhưng là có tam thần khí, kiếm tột Suka, bắt chỉ kính cùng bắt phản chi câu ngọc. Bắt phản chi câu ngọc là mỗi cái sở sản đủ cũng có thể sử dụng, bất quá kiếm tột Suka cùng bắt chỉ kính nhưng là Uchiha Itachi dành riêng A tác dụng mặc dù không lớn. Bất quá vẫn là sao chép được A Skiza mặc dù không cảm thấy hai thứ này thần khí, có thể đối với mình bao lớn tác dụng, bất quá căn cứ bắt được mê, Skiza vẫn là có ý định sao chép được. Nhiều lắm cũng liền tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, Skiza cũng không phải không tiêu hao nổi, trực tiếp tiêu hao một tấm cao cấp phục chế thẻ, phục chế Uchiha Itachi mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Đợt, cầu đánh thưởng, cầu toàn đà tờ HNZ.